Chàng rể chiến thần, chương 3957. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3957 hư. Dương Chấn lạnh lùng nói, ông không sợ tôi giết ông à? Quỷ thủ bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Chấn, nghiêm nghị nói, cậu chính là Dương Chấn chủ nhân cơ thể này, sao tôi phải chọn ai khác? Nghe thấy thế, Dương Chấn thoáng sửng sốt, hình như không ngờ quỷ thủ lại nhận ra thân phận của mình. Không sai, giờ anh chính là Dương Chấn, cả cơ thể lẫn linh hồn đều thuộc về anh. Tuy linh hồn ma thần đã ở trong người anh một khoảng thời gian nhưng không hề chiếm giữ cơ thể anh, trừ lúc dùng cơ thể anh để uy hiếp cao thủ hạ giới giới cổ võ. Lần này, sau khi tỉnh lại, anh phát hiện linh hồn ma thần vốn đang sống nhờ trong người anh đã biến mất. Thế nên bây giờ, anh chính là bản thân anh. Dương Chấn lạnh lùng hỏi, ông có ý gì? Quỷ thủ nghiêm nghị nói, tôi được gọi là quỷ thủ, không phải vì các đòn đánh bằng tay của tôi lợi hại, mà vì tôi tu luyện được đôi mắt, có thể nhìn rõ linh hồn. Hồi nãy khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tôi đã nhận ra cậu, cậu chính là tứ trưởng lão Dương Chấn. Dương Chấn hơi bất ngờ, không ngờ quỷ thủ lại tu luyện đồng thuật, đã nhận ra thân phận của anh từ nãy. Nghe thấy thế, ma uy trên người Dương Chấn biến mất, anh cười khổ. Không ngờ đã bị ông nhận ra từ đầu, quỷ thủ vội nói, tứ trưởng lão, cậu không cần lo bị lộ đâu, đồng thuật mà tôi tu luyện khá đặc thù, hơn nữa khắp hạ giới giới cổ võ, trừ tôi ra, cũng không còn ai tu luyện đồng thuật như thế nữa. Tôi hiểu, lần này thực lực cậu tăng quá nhiều sau khi đột phá, cậu sợ người khác nghi ngờ nên cố tình dùng thân phận ma thần để uy hiếp các thế lực. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai đâu. Dương Chấn nhìn quỷ thủ, hỏi, ông muốn đi theo tôi thật à? Ông hiểu rõ tình cảnh của tôi bây giờ nguy hiểm đến mức nào, có lẽ các ông lớn ở hạ giới giới cổ võ đều muốn giết tôi. Ông không sợ sẽ bị liên lụy khi đi theo tôi à? Quỷ thủ lắc đầu. Tôi muốn đi theo cậu, đương nhiên đã suy tính kỹ, cậu chưa đầy 30 tuổi mà đã có thực lực sánh ngang thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, khắp hạ giới giới cổ võ, không có ai sở hữu thiên phú như cậu. Tuy tôi chưa từng đến trung giới giới cổ võ, nhưng với sự hiểu biết sơ sài của tôi về trung giới giới cổ võ, cho dù là ở trung giới giới cổ võ, thiên phú của cậu vẫn đứng đầu. Đương nhiên, những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là trừ thiên phú võ đạo vô cùng yêu nghiệt, cậu còn là đại sư luyện đan hàng đầu. Một viên đan dược mà cậu tặng đã có thể chữa khỏi vết thương ngầm ở đan điền của tôi. Tôi đã tìm thần y hạ giới giới cổ võ có thể chữa khỏi vết thương ngầm ở đan điền mình khoảng 10 năm, nhưng vẫn không tìm thấy. Giờ lại được cậu chữa khỏi bằng một viên đan dược. Chỉ khi đi theo cậu, cảnh giới của tôi mới có cơ hội tăng lên. Thế nên mong tứ trưởng lão cho tôi cơ hội đi theo cậu, chắc chắn tôi sẽ không khiến cậu thất vọng. Nếu tôi phản bội thì trời tru đất diệt. Lúc này quỷ thủ hết sức nghiêm túc, trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Cách chương.